quên báo với thái thú, sư phụ ta tên là Đông Quách Hạo Nhiên, đệ tử dưới ân sư cũng chỉ có mình ta. Việc luyện chế 10 vạn nha tướng cho Ninh Vương hoàn toàn do một tay ân sư làm. Ta cũng có thể giúp đỡ phần nào 10 vạn nha tướng kia. Nếu không cần tại hạ hỗ trợ, ta sẽ rời đi, tuyệt đối không quấy nhiễu. Ý là các người xem đó mà làm. Kẻ này lại là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên sao? Tất cả không ai nói được gì, nhưng đúng là cũng có thể có khả năng này. Quan hệ của Ninh Vương và Đông Quách Hạo Nhiên không phải bí mật. Bạch Diêu chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Phượng Lăng Bà thắc mắc, không nói chuyện Thượng Thành Tông thế nào? Tình cảnh hiện nay Thương Triều Tông không phải minh chủ, vì sao ngươi lại ra sức đi theo như vậy? Ngưu Húc Đạo không đổi sắc, thức anh hùng trùng hào hán. Phượng Lăng Bà cười lạnh, liếc sau hắn. Ta cũng biết Thương Triều Tông tuy không phải kẻ chịu uất ức, nhưng cũng không được như là kỳ phụ, cũng chẳng có mưu. Bằng không trước kia đã không trúng kế bị bắt bỏ tù. Người sắp xếp để người tới làm thuyết khách có phải là đệ tử của Lạc Thiên Phu, Lam Nhược Đình không? Lạc Thiếu Phu chính là ân sư của Lam Nhược Đình, là tâm phúc của Ninh Vương, cũng là mưu sĩ giỏi nhất của Ninh Vương. Ninh Vương rơi vào nghịch cảnh thế này mà vẫn chống đỡ được nhiều năm như vậy, Lạc Thiếu Phu có công cực lớn, cả thiên hạ đều biết kỳ danh. Ngưu Húc Đạo vốn không phải là người thích rêu rao, chỉ mong thái bình thịnh thế, sống an nhàn, nhưng mà số khổ lại rơi vào thời loạn lạc, chỉ đành gật đầu. Không dám giấu, chính là đề nghị của Lam tiên sinh. Lam Nhược Đình, danh sư xuất cao độ. Phượng Năng Bà cảm khái, buông tiếng thở dài, lại nhìn Ngưu Húc Đạo hỏi, người có nguyện ý cống hiến dưới trướng của ta không? Ông ta không nói mù, đối phương có thể đứng trong phòng này nói hưu nói vượt mà không nát ba tấc lưỡi cũng là một bản lĩnh, cũng coi như là một nhân tài. Ông ta nhìn sang Viên Cương, phát hiện ra thủ hạ của Thương Triều Tông rất nhiều người tài. Có Ngưu Húc Đạo có thể dẻo miệng bao hoa trước mặt mình, còn có Lam Nhược Đình giỏi về mưu lược, Viên Cương kia cũng không tệ, không biết còn ai khác nữa hay không. Nếu thực sự có thể kéo cả đám Thương Triều Tông lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngưu Húc Đạo cười, sau này thái thú và quận vương là người một nhà, ra sức cho quận vương đương nhiên chính là sức ra sức cho thái thú, không khác gì hết. Sau này nếu ngài có lệnh, ta nào dám từ chứ. Làm như Thương Triều Tông đã cưới được Phượng Nhược Nam rồi ấy. Bạch Ngọc Lan không nhịn được phải mắng, giỏi lắm, nhanh mồm nhanh miệng. Ngưu Húc Đạo tươi cười đối mặt, lại chắp tay nói, phu nhân quá khen, có điều ta cũng phải thành tâm muốn phu nhân sớm trở thành mẫu thân của vương phi cũng là thật. Hắn lại nhìn sang Phượng Lăng Ba, chờ ông ta xác thực. Hai tiếng vương phi lại khiến cho Bạch Ngọc Lan hơi rung động một tí, tâm tình cực kỳ phức tạp. Gả con gái như vậy có vẻ như... việc này cứ để ta suy nghĩ thêm đã. Phượng Lăng Ba trầm tư, chuyện đến nước này mà thái độ Phượng Lăng Ba lại hòa hoãn như vậy, Ngưu Húc Đạo biết coi như là ăn chắc rồi. Có điều đây là chuyện trọng đại, liên quan rất nhiều mặt, Phượng Lăng Ba vẫn chưa hề làm chủ, có lẽ là phải xin chỉ thị của Thiên Ngọc Môn sau lưng. Ngưu Húc Đạo cũng không khiến ông ta mất mặt, chỉ nhắc nhở, có một chuyện này cần nhắc nhở thái thú. Quận vương vẫn đang ở Nam Sơn tự chờ tin tức, bên này đi hỏi vợ dinh giang như vậy, chỉ sợ bên triều đình đã biết tin rồi. Dọc đường đi khó mà nói quận vương không bị cao thủ tu sĩ triều đình theo dõi được, ở đó lâu sợ là quận vương sẽ gặp nguy. Nên dù thái thú có đồng ý hay là không, thì cũng hy vọng ngài có thể phái người tới tiếp ứng, tránh cho quận vương bị người ta hạ độc thủ. Lời này khiến cho Phượng Lăng Ba và Bạch Ngọc Lan đều nghiêm mặt. Bạch Ngọc Lan mắng, đáng đời, ai bảo ngươi làm rình rang như thế. Ngưu Húc Đạo thầm nghĩ, không làm mọi người cũng biết, để người ta biết Thương Triều Tông cưới Phượng Nhược Nam, mượn thế quận Quảng Nghĩa để khiến cho triều đình kiêng kỵ thôi. Vạn nhất phu thê nhà ngươi lặng lẽ khống chế chúng ta, chẳng phải sẽ càng ngày càng rắc rối sao? Đương nhiên phải chặt đứt khả năng ngươi sinh ra ý đồ không an phận rồi. Hắn nhuận miệng cười, tiếp tục thúc giục, bên quận vương cũng không tiện kéo dài, chậm quá tất sinh biến. Phượng Lăng Bà nhìn sang lão đầu vừa quay lại, trầm giọng nói, Thọ Niên, ngươi tự dẫn vài người tới Nam Sơn tự tiếp ứng đi, sau đó nhân mã tiếp ứng sẽ tới.